pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1428 biến ảo nữ thần chi chiến 24. Nam Trúc biết Phụ Yến là ở chơi hắn. Không, đã không chỉ là ở chơi hắn. Đây là muốn đem hắn hố ra tường tiết tàu a. Đích xác, vừa mới Vũ Yến cho hắn khom lưng hành lễ, sau đó lại tự mắng là túng bước. Chính là lúc ấy toàn bộ 9 tháng rừng phong chỉ có 45 cá nhân. Hơn nữa phân biệt đến từ hai người tương ứng doanh địa. Liền tính mất mặt cũng không ném đi ra bên ngoài. Chính là hiện tại đâu? Đừng động là bọn họ gọi tới vẫn là cực vương tử phái lại đây hay là nghe nói có người dùng doanh. Địa đối đánh cuộc lại đây xem náo nhiệt nhặt tiện nghi. Ít nhất có 100 nhiều người đen nghìn nghịt chen đầy này một tiểu khối không soát quái khu vực. Hắn nếu là thật sự làm trò nhiều người như vậy mặt cấp một cái khác doanh địa lão đại hành lễ xin. Lỗi, còn muốn mắng chính mình là túng bước. Phỏng chừng không cần đến ngày hôm sau hắn liền sẽ trở thành toàn bộ biến ảo trong thế giới chứ. Danh nhân sĩ, hơn nữa tên tuyệt đối là xú. Động thủ đánh chính mình hai cái thủ hạ liền càng nham hiểm mơ siêu hai cái tát thương tổn ở. Người một nhà động thủ tiền đề hạ cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Chính là mang đến nhục nhã tuyệt đối so với đánh gãy hai căn xương sườn còn muốn nghiêm trọng. Đặc biệt là hai người kia sở dĩ đắc tội Vũ Yến. Làm nàng khai ra này hai cái tát làm đối đánh cuộc phụ ra điều kiện. Vẫn là vì trợ giúp chính mình cái này doanh địa lão đại. Đây là muốn buộc hắn tự nhận những cái đó phía trước phu oan cấp Vũ Yến bêu danh. Có lẽ còn muốn hơn nữa thất tín bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, vô tình vô nghĩa từ ngữ. Làm một cái doanh địa lão đại, nếu là không có cái này, nghĩa tự, ai còn dám thành thực lòng đi theo ngươi hỗn. Một cái cho nhau tính kế, lục đục với nhau doanh địa. Lại sao có thể hấp dẫn đến thực lực người chơi? Nam Trúc trên mặt bất động thanh sắc, ngó cách đó không xa nhất phái bình yên Vũ Yến liếc mắt một cái. Kỳ thật hận không thể sinh nhai nàng tâm đều có. Tiểu lang cợt nhà hỏi, đường về cái kia lão đại, ngươi nhưng thật ra cấp cái thống khoái lời nói a, vì huynh đệ làm không ra chúng ta lão đại hy sinh nói. Vậy nói chuyện giữ lời thực hiện lời hứa. Ai thời gian đều thực quý giá, người nếu là không khom lưng bồi tội nói, chúng ta đã có thể đi rồi, xem náo nhiệt người đánh trống reo hò lên. Đúng vậy, nói tốt một hồi xuất sắc PK đâu, ca là tới xem đánh giặc, không phải tới xem cãi nhau chính là a, còn không phải là cúc cái cung nói tiếng chính mình là túng bức sao. Nhân gia Vũ Yến lão đại có thể vì huynh đệ đi làm. Ngươi liền vì chính mình cũng không dám làm, còn lòng tham nhân gia nhị cấp vận bàn. Có người quái thanh quái điều nói, đường về người đối với đám người nộ mục tương hướng, thật mẹ nó xem náo nhiệt không sợ sự đại. Ngươi cho rằng ai đều giống Vũ Yến cái kia PD chết tiệt giống nhau không biết xấu hổ vô hạn cuối. Chỉ vì không theo chân bọn họ đội chủ nhà đối đánh cuộc liền cấp địch nhân khom lưng. Không chút do dự là có thể làm cho doanh địa huynh đệ mặt thừa nhận chính mình là túng bức người. Nhát gan, vĩnh hằng tiên vực người lại cấp Vũ Yến tẩy trắng. Bọn họ cũng biết đây là cái túng hóa. Hơn nữa là cái thích giả mạo mỹ nữ thật là moi chân đại hán không biết xấu hổ túng hóa. Lão đại, sợ cái gì, liền tính hiện tại khom lưng. Một hồi làm phiên bọn họ chẳng khác nào trước tiên khai lễ truy điệu, đội chủ nhà mục sư xúi dục. Nam Trúc, còn đối với hắn nháy mắt vài cái, ám chỉ hắn Vũ Yến đội ngũ dù sao cũng là phải thua. Cái nào đội viên có cái gì kỹ năng, có cái gì đòn sát thủ, trang bị phối trí như thế nào tất cả đều bị bọn họ sờ soạng cái môn thanh. Sợ cái gì, mục sư đã mở miệng. Đội ngũ chung một thân áo đen còn đỉnh một cái đại mũ choàng vu sư cũng lặng lẽ cấp Nam Trúc đáp. Cây thang, đây là một cái thành bại luận anh hùng thế giới. Đợi lát nữa giết chết cái kia óng ẻo tạo dáng ngụy nương. Chúng ta lại thuận lợi tiếp thu bọn họ nhị cấp cẩm lý vận bàn. Lão đại, đến lúc đó ngươi chính là người chơi đỉnh cấp đại lão. ai dám nói ngươi một cái không tự, tự nhiên có bó lớn huynh đệ đi diệt hắn, tận dụng thời cơ a. Nam Trúc nghe chính mình các huynh đệ lời nói, ánh mắt bắt đầu trở nên dần dần lạnh băng, đích xác, chờ đến hắn làm đại, biến thành người chơi trung đệ nhất thế lực, ai còn dám nói lên sự tình hôm nay. Hắn thành đệ nhất thế lực lớn lão đại, đủ khả năng coi như là ưu tú người chơi quái đi. Hơn nữa cực vương tử trợ lực, tin tưởng hắn có rất lớn khả năng biến thành cao quý lỗ đặc tinh người. Thoát ly khai cái này hoang dã lạc hậu thế giới, mà hết thảy này đều cần thiết thành lập ở giết chết Vũ Yến. Bắt được nhị cấp cẩm lý vận ban cơ sở phía trên. Ảo tưởng chính mình quát tháo ở lỗ đặc tinh vực tốt đẹp tương lai. Nam Trúc chỉ cảm thấy chính mình cổ họng phát khô. Hắn, lộc cộc một tiếng làm cái nuốt động tác hơi dễ chịu một chút giọng nói. Sau đó hít sâu một hơi, bước đi hướng Lâm Tịch. Nam Trúc cũng không có chú ý tới. Hưng phấn vô cùng đội chủ nhà đội viên cũng không có chú ý tới phía trước thịt đạn mỹ nhân cùng. Bài thi kiếm tiên sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Này ý nghĩa lão đại đã làm ra lựa chọn, mà bọn họ hai cái, bị hy sinh rớt, bị một cái người sắp chết bức bách trước mặt mọi người khom lưng. Tự nhận túng bức, còn muốn đích thân động thủ đi phiến chính mình doanh địa huynh đệ cái tát. Nam Trúc mang theo một loại liệt sĩ thong dong hy sinh bi tráng đem Lâm Tịch yêu cầu chục điều làm. Được, chờ đến kiếm tiên cùng thịt đạn mỹ nhân phân biệt ăn hai cái tương đương với vuốt ve cái tát lúc sau. Lâm Tịch trên mặt là dị thường kinh ngạc biểu tình, Vũ Yến biểu tình bị Nam Trúc giải đọc vì làm khó dễ sau khi thất bại biết vậy chẳng làm. Giờ khắc này hắn phía trước khuất nhục cảm bị một cổ khó có thể nói nên lời thống khoái thay thế. Được, ngươi cho rằng chỉ có ngươi bỏ được hạ mặt sao? Có được giãn được người không ngừng ngươi một cái. Hiện tại ca đã kêu ngươi biết biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Chỉ cần ngươi dám bội ước, ta liền có lý do mang theo 30 người trực tiếp đem các ngươi đồ. Dù sao cực vương tử nói qua hết thảy đều có hắn chiếu ứng. Tuyệt đối sẽ không có nhân vi khó bọn họ. Tả hữu cũng bất quá là đã chết một ít cấp thấp rác rưởi nhân loại mà thôi. Ta đã thực hiện ngươi sở hữu điều kiện, hiện tại định chế khế ước đi. Nhưng mà hắn đắc ý lại bị Vũ Yến khinh phiêu phiêu một câu toàn bộ đánh nát. Ta cho rằng ngươi sẽ cho ngươi hai cái minh hữu cầu tình. Rốt cuộc bọn họ là vì ngươi mới cường xuất đầu. Ta đều chuẩn bị tha thứ bọn họ, Lâm Tịch nghiêm trang đối với bị đánh hai người nói. Đều là ta sai, ta không nghĩ tới các ngươi lão đại xuống tay như vậy nhanh nhẹn. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, các ngươi chịu ủy khuất, nàng lời này nói chưa dứt lời. Nguyên bản sắc mặt phi thường khó coi hai người, đặc biệt là thịt đạn mỹ nhân, kia cổ cao ngạo đã sớm bị hai cái tát phiến bóng dáng đều không. Nàng che lại cũng không đau đớn mặt, nước mắt ở vành mắt đánh chuyển. Vừa nghe thấy Lâm Tịch nói, nữ nhân oa một tiếng khóc ra tới, kỳ thật mọi người đều minh bạch, nàng cũng không phải thật sự bị Lâm Tịch giam ba câu liền cấp che giấu. Nàng là bị chọc tức, vĩnh hằng tiên vực nhân yêu lão đại quá tổn hại, Nam Trúc vô cùng bực bội, ác thanh nói, Vũ Yến, người thiếu đặc mã chỉnh cái gì chuyện xấu, chạy nhanh lại đây ký khế ước, đến nỗi khế ước nội dung chính là. Hai bên lấy từng người doanh địa vì tiền đặt cược, tiến hành một hồi thi đấu, thắng thua giới định chính là đánh tới một phương nhận thua có thể. Nhưng là đao kiếm không có mát, nếu là trong đó có cái gì thương vong, hai bên toàn không thể đây là tự ôm hận với tâm. Gây hấn nháo sự, đến nỗi nơi sân, tự nhiên là muốn đi chủ thành mộng ảo chi thành chiến hồn trên đài ganh đua cao thấp. Lâm Tịch đạm nhiên mỉm cười ở truyền lại đây trải qua khế ước ngôi cao công chính khế ước thư. Thượng lựa chọn đồng ý. Sau đó dự thi hai đội người chợt biến mất ở 9 tháng rừng phong. Hết chương.